Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, chương 595, Bắc Đẩu Thần Dược. Tô Viêm con mắt dò xét bốn phía, đã từng đỉnh phong quần tộc cấm địa, để Tô Viêm mở mang tầm mắt, cẩn thận hồi tưởng, hắn vẫn là lần thứ nhất tiếp xúc nơi như thế này. Viên này tinh thể chí bảo không gian to lớn, cuốn sạch lấy sinh mệnh thủy triều, bởi bị đại có thể cải tạo quá, dẫn đến viên này tinh thể chí bảo thời khắc tỏa ra đại đạo gợn sóng. Cực kỳ thâm thúy, lại như là một cái thâm thúy tinh không vòng xoáy, nó tràn ngập hỗn độn khí, núi cao gian đạo cung tọa lạc, tỏa ra đại đạo ánh sáng. Nội bộ như là có người ở bên trong tụng kinh, trong này khai khẩn ra rất nhiều vườn thuốc, mọc đầy đủ loại kiểu dáng cổ dược, thậm chí Tô Viêm đều nhìn thấy một ít thánh dược, hấp thu vũ trụ tinh khí, thâu tóm biển sao lực lượng, tỏa ra đại đạo dáng lành, rộng lớn không gian một góc đều ghê gớm, phi thường thích hợp ngộ đạo, Bắc Đẩu tinh thế hệ tuổi trẻ người tài ba. Đều có một lần ở đây tu luyện cơ hội, nếu có điều đến, đều có thể được cường giả dấu ấn. Tô Viêm đã nhận ra được, mênh mông vô bờ trong không gian, đại đạo cung điện không dưới hơn vạn, mỗi một tòa cung điện đều tỏa ra cổ xưa gợn sóng. Thậm chí có chút đạo cung đều bị cho bụi nhấn chìm. Thế nhưng cũng khó có thể che lấp nội hàm đại đạo khí thế. Lại như là một đám khí tức đáng sợ cường giả, ngủ đông ở đây, tụng đọc đại đạo thiên âm. Đây là truyền thừa địa, không trách xưng là vùng cấm, từ nơi này cũng có thể thấy được Bắc Đẩu giáo kinh thế gốc gác. Mỗi một cái đạo cung nội bộ đều có đại đạo dấu ấn. Nếu như Bắc Đẩu giáo có thế hệ tuổi trẻ người tài ba đi ra, có thể tới đây thử vận may. Nếu là được đạo cung đại đạo dấu ấn tán thành, tương lai khẳng định có thành tựu. Đây chính là năm tháng dài đằng đẵng qua đi, Bắc Đẩu giáo tích lũy gốc gác. Cho dù là đỉnh phong quần tộc suy yếu, thế nhưng quá trình này cũng sẽ kiên trì thời gian rất lâu. Chỉ riêng này chút gốc gác cũng đủ để chống đỡ Bắc Đẩu giáo. Nói không chắc tương lai còn có quật khởi hy vọng. Tiền đề là muốn đi ra một vị đại năng. Lão tiền bối, ngài dẫn ta tới vùng cấm. Tô Viêm muốn nói lại thôi. Hắn sẽ không tiếp nhận cái khác đại đạo truyền thừa. Rốt cuộc không phù hợp kinh văn của hắn. Đi theo ta ngươi liền biết rồi. Lão tinh chủ mang theo Tô Viêm lướt qua mảnh này không gian. Truyền thừa, đi tới nơi sâu xa nhất thời khắc. Tô Viêm phát hiện nơi này phi thường hung hiểm. Phía trước thế giới tia sáng vạn ngàn, đều có hóa thành tính thực chất đại đạo trật tự. Ở ngang trời hiện ra, hóa thành từng khẩu sát kiếm, leng keng vang vọng. Đây là đại năng lưu hạ thủ đoạn, sát phạt vô cùng, thần vương xông vào đều chưa chắc có thể sống đi ra. Nơi này chỉ có Bắc Đẩu giáo thành viên hạch tâm, mới có thể ra vào. Lão tinh chủ liền mang theo Tô Viêm tiến vào trong này. Đây tuyệt đối là trong vùng cấm, đại năng đều tiêu tốn tâm huyết mở ra, bố trí hậu chiêu, làm chui vào nơi sâu xa thời khắc. Tô Viêm hút vào khí lạnh, một cái to lớn thiên trì, lớn lao bao la, cuồn cuộn dập dờn biển sao khí tức, thiên trì nội bộ như là biển sao thế giới. Có đếm không hết vũ trụ tinh thể hiện ra. Dị tượng này đầy đủ kinh người. Mà thiên trì tự chủ phát sáng. Nó như là có sinh mệnh đang hô hấp. Trong quá trình, vực ngoại tinh hà năng lượng hội tụ đến. Xuyên qua đến thiên trì nội bộ. Thiên trì lại như là một cái đặc biệt cơ khí. Tinh luyện lấy ra lại đây vũ trụ tinh khí. Tiến hành tinh luyện, ở cất giữ đến trong thiên trì. Cái này thiên trì to lớn, ao thể phi thường cổ xưa, cũng không biết lấy cái gì bảo liệu rèn đúc mà thành. Thiên trì dày nặng như là một vị đỉnh thiên lập địa cường giả. Năm đó, chúng ta Bắc Đẩu giáo có 9 đại thiên trì, mỗi một cái tinh không thiên trì đều cần tiêu tốn đại đánh đổi chế tạo, hơi một tí đều muốn tiêu hao hết một cái cường tộc hết thảy gốc gác. Lão tinh chủ lời nói, không thể nghi ngờ chứng thực thiên trì so với Tô Viêm tưởng tượng càng quý trọng. Hắn không khỏi thở dài nói, năm đó bắt đầu tinh hóa thành tinh chủng vùng cấm, thiên trì cũng hủy diệt rồi. Đơn giản có một cái bảo tồn vẫn tính hoàn hảo, liền bị di động tới đây hơn nữa tu bổ, khôi phục nên có công hiệu. Ao này tương đương với một cái tinh không long mạch, có thể tự chủ hấp thu vũ trụ hồng hoang chi tinh khí, để luyện ra năng lượng vật chất, đối với sự tu hành có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Đặc biệt là chiến thể khai phá bên trên, có tư cách tiến vào thiên trì tu hành đệ tử rất ít. Rốt cuộc loại này hạn lượng cấp tài nguyên phi thường có hạn. Đương nhiên đây chỉ là một trong số đó, còn có loại thứ hai công hiệu, không biết có thể hay không đi ra. Lão tinh chủ tay áo lớn vung một cái, cuốn lấy từng sợi cương phong, rung động hướng lên trời ao. Hắn đầy cõi lòng chờ mong bắt đầu chờ đợi. Tô Viêm hiếu kỳ, lão tinh chủ đang làm gì? Nhìn thấy lão tinh chủ thần thái còn có chút nghiêm nghị, Tô Viêm chính là không đang truy vấn. Quá rồi ước chừng nửa chén trà nhỏ thời gian, tràn ngập biển sao sức mạnh thiên trì phát sáng, như là ngủ say tinh không cự thú thức tỉnh rồi. Trong ao phun trào ra đến màu vàng thần hà. Đến rồi, lão tinh chủ mừng rỡ không thôi. Hắn ở quan sát, con mắt tỏa ánh sáng, lại như là một đứa bé một dạng. Tô Viêm càng kinh ngạc, trợn to trong mắt quan sát. Ầm ầm, thiên trì run mạnh, như là có món đồ gì chui ra. Ở Tô Viêm quan sát thời khắc, dáng lành phân tán trong ao, như là hóa thành một cái thượng cổ thế giới, tràn ngập chói mắt kim quang. Một gốc màu vàng cổ dược phi thường đặc thù, mọc ra một mảnh lại một chiếc lá, mỗi một mảnh lá cây màu vàng óng bên trên đều trôi nổi từng viên một màu vàng tinh đấu, lại như là chân thực màu vàng tinh đấu, cũng như là long châu, tổng cộng 7 viên màu vàng tinh đấu vờn quanh thần huy, xem ra thần bí mà lại trang nghiêm. Chỉ có điều làm màu vàng cổ dược nổi lên mặt nước thời khắc, màu vàng cổ dược thần quang đại thịnh, vù, 7 viên vũ trụ tinh thể, dĩ nhiên hợp làm một thể, phảng phất hóa thành một viên ngôi sao lớn trong vũ trụ, tràn ngập đáng sợ gợn sóng, mà lan tràn đi ra rộng lớn đến cực điểm đại đạo sức mạnh, lại có mơ hồ vũ trụ chất trật tự ở hiện ra. Màu vàng tinh đấu phát sáng, rơi xuống thiên ti vạn lũ ánh sáng thần thánh vàng óng, lan tràn đến trong thiên trì, có thể nhìn thấy thiên trì nội bộ càng thần dị. Trải qua màu vàng cổ dược đặc thù bí dược tẩm bổ, bên trong nguyên bản chất lỏng đều hóa thành màu vàng chất lỏng, tràn ngập thần tính khí tức. Làm xong tất cả những thứ này, màu vàng cổ dược khí tức hao tổn không ít, hợp nhất tinh thể đều phi thường lờ mờ rồi. Tô Viêm trợn mắt líu lưỡi, hắn vừa nãy có một loại ở trước mắt thấy thượng cổ thần linh xuất thế cảm giác. Đa tạ lão tổ, lão tinh chủ cung cung kính kính khom người. Tô Viêm thấy thế cũng liền vội vàng hành lễ. Màu vàng tinh đấu nhẹ nhàng rung động, như cùng ở tại đáp lại lão tinh chủ. Rất nhanh tinh thể phân hóa, hóa thành thất tinh, bị từng mảng lá cây nâng, mà màu vàng cổ dược chính là chui vào trong không gian, biến mất không thấy hình bóng. Này, Tô Viêm nhìn tất cả những thứ này, hắn sợ hãi nói, tiền bối, cái này chẳng lẽ chính là thần dược? Tô Viêm chưa bao giờ từng thấy thần dược. Hắn phỏng chừng vừa nãy rất khả năng là hoàn chỉnh thần dược. Thậm chí thần dược rơi ra một phần tinh hoa sinh mệnh, tẩm bổ thiên trì, để thiên trì thai nghén thần lực phát sinh biến dị. Xác thực là thần dược. Lão tinh chủ vui mừng nói. Tô Viêm, cái kia không chỉ là chúng ta Bắc Đẩu giáo thần dược, hay là chúng ta Bắc Đẩu giáo lão tổ. Lời ấy nghĩa là sao? Tô Viêm kinh ngạc, thần dược tuổi thọ có thể nói vô cùng vô tận. Lão tinh chủ nói rằng, tên của nó gọi là Bắc Đẩu thần dược, là một loại phi thường đặc thù thần dược. Nói chuẩn xác, nương theo Bắc Đẩu tinh đại đạo bản nguyên mà sinh, trải qua năm tháng dài đằng đẵng mới thành hình. Chúng ta Bắc Đẩu giáo cũng một đời tiếp một đời tiền bối, trợ giúp Bắc Đẩu thần dược trưởng thành. Nó nhưng là bản nguyên thần dược, ở thần dược hệ liệt bên trong, giống như là quý trọng nhất. Ở Bắc Đẩu tinh vực nơi này, đại năng đều rất khó nhằm vào Bắc Đẩu thần dược, bởi vì nó có thể cùng đại đạo bản nguyên hợp nhất. Còn có, năm đó hạo kiếp bên trong Bắc Đẩu tinh cố nhiên hóa thành vùng cấm, nhưng là Bắc Đẩu thần dược hoàn hảo không chút tổn hại. Nó nhưng là chúng ta Bắc Đẩu giáo lớn nhất của cải. Tô Viêm tiêu hóa những tin tức này, nội tâm tất cả đều là chấn động. Cỡ này bản nguyên thần dược, mặc dù là ở toàn vũ trụ đều không có bao nhiêu cây. Bắc Đẩu giáo không thể đem Bắc Đẩu thần dược đem đi luyện dược. Một gốc này thần dược làm bạn Bắc Đẩu giáo vô tận năm tháng. Nó như là Bắc Đẩu tinh vực hài tử, cũng như là Bắc Đẩu giáo tổ tiên. Nó cũng chứng kiến Bắc Đẩu giáo huy hoàng đến suy yếu. Bắc Đẩu thần dược đối với Bắc Đẩu giáo trước sau không rời không bỏ. Vừa nãy nó nhưng là phun ra bản mệnh tinh hoa. Chuyện này đối với thần dược thương tổn rất lớn, cần rất nhiều năm qua đi mới có thể khôi phục hao tổn bản mệnh tinh khí. Tô Viêm, ngươi đi vào tu luyện, thân xác có thể hấp thu bao nhiêu liền hấp thu bao nhiêu. Phía dưới xem vận mệnh của ngươi rồi. Lão tinh chủ lời nói, để Tô Viêm giật mình. Hắn nói ra, lão tiền bối, kỳ ngộ này quá to lớn, liền như vậy cho ta. Đệ tử cảm thấy đối với Bắc Đẩu giáo cũng không có làm ra quá công hiến lớn. Thậm chí lúc trước còn để lão tiền bối cùng Trúc Nguyệt bốc lên sinh tử nguy hiểm cứu ta. Tô Viêm, lão tinh chủ vung tay lên, đánh gãy hắn, nói rằng, thiên trì này không phải ai đều có thể tiến, coi như có thể đi vào cũng không chiếm được Bắc Đẩu lão tổ giúp đỡ. Này vạn năm, cũng bây giờ có ta cùng Trúc Nguyệt, được Bắc Đẩu lão tổ trợ giúp, những người khác căn bản không có tư cách này. Lúc trước lão tinh chủ đang đợi Bắc Đẩu thần dược, nếu như nó không đến, vậy cũng chỉ có thể như vậy. Nếu đến rồi, nói rõ là đưa cho Tô Viêm. Bắc Đẩu thần dược dù sao cũng là bản nguyên thần dược, có linh trí, có thể phán đoán ra người tu hành mạnh yếu. Đừng quên, Bắc Đẩu thần dược có thể cùng Bắc Đẩu tinh vực bản nguyên hợp nhất, thấy rõ ra bất kỳ cái gì mạnh mẽ cơ thể sống, tương đương với Bắc Đẩu tinh vực quản giáo giả. Bắc Đẩu thần dược có thể xuyên thủng Tô Viêm tiềm năng. Hóa ra là như vậy. Tô Viêm tự lẩm bẩm, thần dược cũng có tình. Mau đi đi, không nên làm lỡ thời gian. Lão tinh chủ rời khỏi nơi này, hóa thành một cái bóng mờ biến mất rồi. Đa tạ lão tiền bối. Tô Viêm mắt tiễn hắn rời đi, con mắt chính là rơi ở thiên trì bên trong. Trong ao màu vàng chất lỏng phát sáng, phảng phất chòm sao ở bên trong sắp xếp, rung động ra, sức sống mãnh liệt lượng, vũ trụ mênh mông bản nguyên khí thế, thậm chí còn có đại đạo lực lượng. Tô Viêm xông vào trong thiên trì, mới vừa đi tới nơi này, cả người hắn lỗ chân lông đều tự chủ mở ra rồi. Cuồn cuộn màu vàng chất lỏng chui vào lỗ chân lông của hắn bên trong, bổ dưỡng Tô Viêm thương thế. Thương thế của hắn lấy tốc độ cực nhanh phi thường khép lại. Thậm chí màu vàng chất lỏng ẩn chứa phi thường đặc thù công hiệu, dù sao cũng là bản nguyên thần dược tinh hoa vật chất, xuyên qua Tô Viêm chiến thể, để sức chiến đấu của hắn phát sáng. Trong cơ thể suy yếu tinh huyết bắt đầu lấy tốc độ đáng sợ cường thịnh lên. Trong quá trình, Tô Viêm thân xác phát sáng, giống như màu vàng tinh đấu, sau lưng đều hiện ra vạn sao ngang thiên vận chuyển dị tượng đạo đồ, quá mạnh mẽ, đây chính là thần dược tinh hoa. Tô Viêm chiến thể đều phát ra hưng phấn sôi trào thanh âm. Tuy rằng chỉ mỏng manh thần dược tinh hoa, nhưng là đây đối với người tu hành tới nói, cũng là rất khó tưởng tượng kỳ ngộ, thậm chí còn ẩn chứa Bắc Đẩu tinh vực sức mạnh bản nguyên. Giống như là mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh đại đạo, Tô Viêm đều cảm thấy bị vô tận đại đạo ánh sáng bao vây lấy. Tô Viêm cấp tốc lấy ra ngộ đạo thạch, ngồi xếp bằng ở phía trên, chuẩn bị bế quan tiềm tu, nắm chặt cơ hội lần này. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.